cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 496, chương 490, phá ma súng uy lực. Bị Thẩm Giai Di lôi kéo chạy trốn, Ninh Vân rốt cuộc lấy lại tinh thần. Hắn vội vàng từ trong túi tiền lấy ra số mai linh thạch, cấp tốc để vào phá ma súng linh thạch hao hết trong rãnh. Giờ phút này phẫn nộ Tông Lang đã càng đuổi càng gần. Cảm nhận được phía sau gió tanh nhiệt khí, Ninh Vân biết quyết không thể lại thẳng tắp chạy như điên. Bằng không bọn hắn rất nhanh liền sẽ bị đuổi theo. Trong lúc suy tư, hắn trở tay lôi kéo Thẩm Giai Di ngoặt vào một cái. Vội vã né tránh Tông Lang nhào cắn. Thần thức đồng thời khóa chặt cái kia bị thương nhị giai Tông Lang mắt phải. Lần nữa bóp cò, phốc phốc phốc. Sơn Hải Kinh vốn là đỉnh cấp đạo pháp. Luyện khí đại viên mãn Ninh Vân. Thần thức so với bình thường tu luyện nạp linh kinh luyện khí 13 tầng mạnh hơn rất nhiều. Tăng thêm phá ma súng kích phát tốc độ, cũng không phải là ngưng tụ thuật pháp có thể so sánh. Bị hắn khóa chặt Tông Lang, căn bản là trốn không thoát, nhanh như thiểm điện kiếm quang. Máu tươi biểu phi, kêu thảm gào thét bên trong. Nhị giai sơ kỳ Tông Lang trực tiếp bị bốn đạo kiếm quang xuyên thủng mắt phải, chết oan chết uổng. Ai, quá khẩn trương, quả thực chính là lãng phí linh thạch. Ninh Vân nhất chiêu đắc thủ, lập tức rõ ràng lúc trước vấn đề, âm thầm thở dài lúc, hắn không suy nghĩ nữa chạy trốn, vội vàng khóa chặt mặt khác hai cái Tông Lang sói mắt. Nhanh chóng bóp cò, phốc phốc, lần này chỉ là hai đạo ánh sáng kiếm bay ra, liền trực tiếp xuyên thủng hai cái Tông Lang đầu lâu, đưa chúng nó đổ diệt ngay tại chỗ. Ninh Vân cùng Giai Di những đứa bé này tử đều rất không tệ, chính là quá khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Xem ra lần này dị tộc hạm đội đến về sau, cần lưu lại một ít người sống, sau đó tại tinh hải bên trong mở đường mấy chỗ lịch luyện không gian, đem một ít dị tộc cùng yêu thú phong ấn ở bên trong, để bọn hắn trải qua máu và lửa liều chết chém giết, mới có thể chân chính trưởng thành. Cho tới giờ khắc này, thần thức vẫn luôn chú ý nơi này, nhưng không có ra tay giúp đỡ Triệu Trạch, mới thu hồi ánh mắt, tự lẩm bẩm. Đương nhiên, giống Ninh Vân đồng dạng thiên tư bất phàm, lại dũng cảm sáng tạo cái mới thiếu niên, từng cái học viện trong đều có, còn có còn không chỉ một hai cái. Bọn họ là Thủy Lam Tinh tương lai hy vọng. Triệu Trạch cách mỗi mấy ngày đều sẽ khuếch tán thần thức quan sát một phen. Đã từng cùng từng cái viện trưởng giao lưu, định ra một ít ban thưởng cơ chế. Bất quá, hắn cũng rõ ràng, thế giới mới so với Thiên Thần Tinh, Huyết Long Tinh những này siêu cấp tu luyện sao, vẫn là quá nhỏ, chỉ dựa vào phía trên yêu thú, căn bản là tôi luyện không ra bao nhiêu. Có thể tại hắn phi thăng tiên giới về sau, một mình đảm đương một phía dẫn dắt Thủy Lam Tinh quật khởi cường giả, biện pháp tốt nhất chính là để bọn hắn trải qua cùng loại trong tiên hiệp một số huyết sắc lịch luyện sinh tử đánh cờ, giống hắn lần trước độ kiếp man hoang tinh. Nếu là đi qua một phen cải tạo, đem đề giai dị tộc cùng một ít thiên tài địa bảo để vào trong đó, lại để cho độ kiếp kỳ khôi lỗi trấn thủ lời nói, liền có thể sân thí luyện sở. Một khi dạng này không gian mở ra hình thành cơ chế, từng cái học viện đệ tử đều sẽ cố gắng tranh đoạt danh ngạch. Có chút thiên tài thiếu niên liền sẽ bởi vậy trổ hết tài năng. Hoa, thật là lợi hại. Ninh Vân, người này phá ma súng có thể cho ta mượn sử dụng sao? Lạc Hà Sơn Mạch bên trong Triệu Trạch âm thầm suy tư lúc, Côn Lôn học viện bên ngoài trong núi lớn, thấy Tông Lang toàn bộ tử vong, Thẩm Giai Di khuôn mặt nhỏ trên khẩn trương cũng lập tức thu lại. Nàng đụng lên đến cười hì hì hướng Ninh Vân nói, tại sao phải mượn, ta tặng cho ngươi tốt. Giai Di, khi nói chuyện, Ninh Vân đã đem trong tay phá ma súng đưa tới Thẩm Giai Di bàn tay nhỏ trong, lập tức vốn nhờ vừa vặn bàn tay như ngọc trắng đụng chạm. Có chút ngại ngùng hắn, sắc mặt đỏ lên cúi đầu. Kỳ thật, phá ma súng cải tiến quá trình, cũng không phải Ninh Vân trong miệng nói như vậy, Phong Khinh Vân đạm. Đây chính là hao tốn hắn từ khi tiến vào học viện lãnh về sau. Hết thảy không có cam lòng dùng rơi hết thảy linh thạch. Bất quá, chính vào 16-17 tuổi mới biết yêu niên kỳ. Hắn vừa rồi vì thích nữ hài, có thể phấn đấu quên mình phóng tới Tông Lang. Như thế nào lại keo kiệt một cái còn có thể tái tạo ra phá ma súng đâu. Cảm ơn ngươi, Ninh Vân, chúng ta nhanh đem này mấy con Tông Lang vật liệu thu thập một chút đi. À, đúng rồi, đợi lát nữa lại tìm mấy con yêu thú đánh chết, thuận tiện chụp chút ảnh chụp cùng video, sau đó cầm đi tìm viện trưởng lão đầu xin vũ khí mới độc quyền. Nói không chừng ngươi còn có thể bởi vậy thu hoạch được một viên trúc cơ đan đâu. Vừa rồi phá ma súng uy lực nàng tận mắt nhìn thấy. Lúc đối địch có thể so sánh ngưng tụ thuật pháp mau lẹ nhiều. Nghe nói Ninh Vân muốn tặng cho nàng, Thẩm Giai Di lập tức mừng rỡ gật đầu nói. Lập tức nàng lại nghĩ tới học viện mới ban bố ban thưởng cơ chế. Trong đó có khoa võ pháp khi sáng tạo cái mới đầu này. Cụ thể là vô luận học viên vẫn là đạo sư, chỉ cần tự chủ cải tiến nghiên cứu chế tạo vũ khí mới, đạt tới xin độc quyền tiêu chuẩn, liền có thể thu hoạch được viện trưởng lấy ra phong phú ban thưởng. Giai Di ngươi nói không sai, ta sẽ đem Tông Lang yêu đan, da lông, lợi chảo đều tháo xuống. Côn Lôn học viện trong liền có một cái tinh thông luyện khí đạo sư. Đem yêu thú trong tài liệu giao nộp học viện, liền có thể đổi lấy điểm cống hiến hoặc linh thạch, mà linh thạch lại so mới thành nội tiền tệ càng thêm chân quý. Giống cha mẹ của hắn thiếu cách xù phòng vay, nếu là có 600 hạ phẩm linh thạch lời nói, liền có thể triệt để trả hết. Đây cũng là Ninh Vân lên núi mục đích. Hắn đáp ứng lúc, đã thôi động tu vi chém ra một đạo kim sắc kiếm khí. Đem Tông Lang thân thể rứt bỏ, mà Thẩm Giai Di đã đồng thời mở ra giả lập đồng hồ HD video công năng. Oanh lại một lát sau, tại khoảng cách tông xác sói thể không xa rừng cây trong, một đầu to lớn gấu đen bị phá ma súng mấy đạo quang kiếm đánh lén đánh vào gầm thét trong miệng. Đâm xuyên sau gáy ngửa mặt ngã sấp xuống. Không sai biệt lắm, Giai Di, chúng ta trở về đi. Bởi vì Côn Lôn học viện hết thảy có hơn 6.000 đệ tử. Thiên Linh Căn cũng không chỉ Ninh Vân, Thẩm Giai Di, La Hàm, Trần Đình Đình mấy người bọn hắn. Thêm nữa linh đạo tử cũng không có nhiều như vậy chữ vật túi. Liên thống nhất không có phát cho chữ vật thiết bị. Bằng không Ninh Vân cũng sẽ không xảy ra cửa lúc xách theo phá ma súng. Còn đem linh thạch đặt ở trong túi áo. Sau đó, đem gấu đen yêu đan, tay gấu, da lông gỡ xuống. Tính cả lúc trước tông ra sói mau, lợi chảo chờ chiến lợi phẩm, đã là rất lớn một quyền. Ninh Vân hài lòng chào hỏi Thẩm Giai Di rời đi đại sơn bên cạnh. Quay lại Côn Lôn học viện mà đi. Hoa, đây là cái gì? Yêu thú da lông sao? Cái gì cấp bậc? Còn có tay gấu cùng lợi chảo đâu? Nhìn một cái, này vuốt sói nhìn qua thật là sắc bén nha. Ninh Vân, Giai Di, những này các ngươi đều là từ nơi nào lấy tới? Giai Di, trong tay ngươi cầm lại là cái gì? Súng laser sao? Ninh Vân liền như vậy khiêng yêu thú vật liệu trở lại học viện. Lập tức liền gây nên Trần Đình Đình, La Hàm, Sở Minh, Ngụy Đào chờ một đám thiếu nam thiếu nữ vây xem. Cùng Thẩm Giai Di quan hệ rất tốt đồng Giai Giai. Càng là trực tiếp hỏi khởi phá ma súng. Đây là phá ma súng. Ninh Vân kiệt tác, uy lực rất không tệ đâu. Đã muốn thu hoạch học viện ban thưởng. Thẩm Giai Di cũng biết Ninh Vân lén vụng trộm nghiên cứu phá ma súng sự tình. Căn bản là không dối gạt được. dứt khoát mở miệng giải thích. Nói đùa gian, một đoàn người xuyên qua mấy tầng viện lạc, đi vào phụ trách học viện việc vặt sự vụ ngoài điện. Sự vụ điện đạo sư họ Lỗ, chính là một cái nửa bước kết đan kỳ người trung niên. Đồng thời cũng là linh đạo tử cách đời Đồ Tôn, xuất từ phái Côn Lôn. Khi nhìn đến bốn cái yêu thú vật liệu, cùng với Loli Thẩm Giai Di cung cấp video về sau, họ Lỗ người trung niên lập tức mời đến viện trưởng linh đạo tử. Bởi vì dính đến thiên tài đệ tử ban thưởng, chính hắn không cách nào toàn quyền làm chủ. Ninh Vân, ngươi rất không tệ, có thể cải tiến ra bực này dùng tốt pháp khí. Người này phá ma súng nếu là dùng tốt hơn vật liệu luyện chế, lại dùng thượng phẩm linh thạch hoặc là linh thạch cực phẩm kích phát, tuyệt đối có thể uy hiếp được trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ. Ninh Vân vốn là hắn thưởng thức nhất học viện thiên kiêu đệ tử, linh đạo tử hơi chút bình chắc phá ma súng uy năng, liền không nhịn được mở miệng tán dương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.